cũng nên đến phiên người Thái Thanh giáo rồi. Trông thấy Trình Dục gật đầu ra ám hiệu, trong lòng Từ Ngôn đại định. Cửa ải ngày hôm nay, hắn đã nắm chắc. Chương 257, công bố chân tướng. Một cuộc hưng sư vấn tội khí thế hùng hổ, bị Từ Ngôn xáo trộn thành trò khôi hài, không những thế còn nhấc lên ân oán giữa hai nhà Lê Hứa. Sát khí trong bầu không khí ở đại sảnh bàn gia hiện giờ tiêu bớt, nhưng phản phất lại trở nên quỷ dị. Lê Cảnh Điền phái ra cao thủ trong nhà ra làm cho Hứa Chí Khanh kiên kỵ. Thực tế bộ dáng sợ hãi vừa rồi của Hứa Kính Chi càng làm đáy lòng lão ta chìm xuống. Không thể tiếp tục trì hoãn, nhất định phải phế bỏ tên nhãi Từ Ngôn trước lúc Lê Gia đào ra thi cốt mới được. Nghĩ tới đây, Hứa Chí Khanh liếc nhìn Vạn Đại Tài. Ánh mắt hai người chạm nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Giết người đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền, rất công bằng. Từ Ngôn, ngươi làm hại Kính Chi nhà ta ra bộ dáng như vậy, nếu hôm nay lão phu nếu không phế ngươi đi, thì còn gì là gia chủ Hứa gia nữa. Trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, lão ta tiếp tục. Truyền thừa mấy trăm qua của Hứa gia, hôm nay bị ngươi chặt đoạn. Khoản sổ sách này, sao có thể không tính được? Nêu ra truyền thừa gia tộc, ý của Hứa Chí Khanh là chấn nhiếp hai nhà bàn Lê tại đương trường. Một bên khác, gia chủ Vạn gia Vạn Đại Tài cười lạnh một tiếng, chêm thêm vào. Oan có đầu nợ có chủ. Một tên thái bảo tà phái hãm hại đệ tử rất có thiên phú của chính phái chúng ta thành bộ dáng như vậy. Từ Ngôn, hôm nay ai dám bảo vệ ngươi, chính là địch của chính phái đại phổ ta. Lời tru tâm của Vạn Đại Tài quá mức âm độc, bằng tính cách thô kệch của lão căn bản không thể nghĩ ra lời độc địa như vậy. Chỉ có lý do để giải thích là trên đường Hứa Chí Khanh đã dạy cho lão. Ngay lúc này phun ra những lời trên là vì muốn chặn đứng cơ hội hai nhà Lê bàn đứng ra bảo trụ Từ Ngôn. Nói cho cùng, thân phận Từ Ngôn là Thái Bảo Quỷ Vương môn ở rễ bàn gia, còn Hứa Kính Chi lại là đệ tử tiền tông. Hai bên vốn đã thù sâu như biển, hơn nữa còn là do hắn ra tay trước. Nói như thế nào thì bên có lý đều thuộc về Hứa gia. Lúc này, bốn đại gia chủ, hai phe đội ngũ, lại đối nghịch lần nữa. Tả tướng đại nhân, nhờ ngài công bố án phạt của đại lý tự một chút đi. Bàn Vạn Lý trầm ngâm từ lâu, cho tới bây giờ mới nói chuyện, vừa mở miệng là trực tiếp đưa Trình Dục lên. Kỳ thực tâm tình Bàn Vạn Lý cực kỳ bất đắc dĩ. Lão biết rõ Từ Ngôn vì sao lại phế bỏ Hứa Kính Chi, cũng biết gã muốn hại khuê nữ mình. Thế nhưng cuối cùng Hứa Kính Chi không làm được gì, ngược lại rơi vào kết cục đoạn tử tuyệt tôn. Lão ngược lại rất muốn chất vấn Hứa gia sao lại ác độc như thế một phen. Nếu làm rõ chân tướng, chẳng những sẽ khiến bốn đại gia tộc từ nay về sau sinh ra mối thù truyền kiếp, còn làm tổn hại danh dự nữ nhi của mình nữa. Vừa là người cha, vừa là gia chủ đứng đầu một nhà, Bàn Vạn Lý cần cân nhắc đắn đo quá nhiều, những gút mắc lợi và hại kia càng làm cho lão bị bó tay bó chân. Nếu bảo vệ Từ Ngôn, thì chuyện Bàn gia có thể bị xuống dốc chưa nói, một khi tông môn hay biết việc này, không biết họ sẽ đối đãi thế nào với Bàn gia đây. Còn nếu không giữ được, tận mắt thấy Từ Ngôn bị Hứa gia phế bỏ thì Bàn Vạn Lý lại không đành lòng. Người ở đây không ít, nhưng kẻ lâm vào thế khó xử như vậy, chỉ sợ chỉ có một mình lão mà thôi. Cũng may còn có Tả tướng ở đây, lúc này lão mới đẩy Trình Dục ra. Sau khi lão nói xong, những người khác mới phát hiện nguyên lai Tả tướng đương triều đang ở đây, lập tức có nhiều người tiến lên chào. Trước đó Trình Dục theo sau lưng Bàn Vạn Lý, cũng không có mặc quan bào, nên mới bị mọi người bỏ qua. Về sự việc giữa Thiên Môn Hầu và Hứa gia, đại lý tự đã phán án. Trình Dục mỉm cười, liếc nhìn bốn phía, nói tiếp. Án phạt là bắt giam Thiên Môn Hầu 7 ngày. Hôm nay vừa vặn chấm dứt hình phạt, nên bản án Thiên Môn Hầu đã thương người, xem như chấm dứt như vậy thôi. Bắt giam 7 ngày thì xong rồi, Trình Dục mới mở miệng, cái mũi của Hứa Chí Khanh thiếu chút nữa bị tức lệch sang một bên. Tả tướng đại nhân, phán phạt này có quá bất công không đây? Lão ta trầm giọng vặn hỏi, rồi phản đối nói. Hắn không chỉ đánh người, mà là phế đi tử tôn căn của cháu ta. Theo luật pháp đại phổ, hắn phải chịu kết cục đồng dạng mới đúng. Chuyện vương hầu nước khác sinh sự tại đại phổ chưa có tiền lệ. nên đại lý tự đã phải tham khảo cổ luật mới đưa ra phán phạt như thế. Trình Dục đối mắt với Hứa Chí Khanh, không mặn không lạt bảo, nếu như Hứa gia chủ bất mãn, thì có thể đề đạt lên thiên thính, cáo ngự trạng là được, lại để cho thánh thượng giải quyết việc này. Một câu giao lại cho hoàng đế, nếu lão ta thực sự kháng cáo đối chọi với vị trọng thần cáo già như Trình Dục, thì căn bản là làm chuyện vô ích. Mật chỉ của hoàng đế còn chờ ở Hứa gia đấy, Hứa gia có thể cáo ngự trạng sao? Ngay cả hoàng đế cũng đã hạ chỉ cảnh cáo, như vậy con đường tòa án là không thể thực hiện được rồi. Hảo hảo hảo, tả tướng quả nhiên công chính nghiêm minh. Hứa Chí Khanh oán hận châm chọc một câu, rồi lão ta nói tiếp. Nếu như Thiên Môn Hầu đã vô tội, như vậy tới phiên chúng ta sẽ giảng giải quy củ giang hồ thôi. Đường quan tòa không thông, lão ta đành phải dùng quy củ giang hồ đến luận sự. Rất rõ ràng, hôm nay lão ta quyết không bỏ qua cho Từ Ngôn. Người giang hồ, chỉ cầu ân oán rõ ràng. Từ Ngôn, ngươi hại cháu ta, hôm nay lão phu muốn thay người nhà báo thù. Cho dù thánh thượng có ở đây, cũng không thể cứu được ngươi đâu. Vỗ bàn gỗ, Hứa Chí Khanh bỗng nhiên đứng dậy, lão ta vận chuyển linh khí trong cơ thể tới cực hạn, mềm không được, chỉ có thể dùng sức mạnh. Lão ta vừa khẽ động, ở một bên Vạn Đại Tài cũng tỏ thái độ hung dữ. Người giang hồ nha, chém chém giết giết là chuyện thường tình. Loại ân oán giang hồ này, dù là tả tướng cũng ngăn không được. Hai vị gia chủ Hứa Vạn động thân, các cao thủ hai nhà ở phía sau cũng thi nhau rút binh khí ra. Với ân oán chính tà, Hứa Chí Khanh tin rằng bàn vạn lý không dám ngăn trở. Chỉ cần bàn gia có chỗ kiên kỵ, lão ta vốn không để Lê Cảnh Điền vào mắt. Sớm nên trực tiếp động thủ mới đúng, Hứa gia chủ thầm hận bản thân mình quá mức coi thường Từ Ngôn. Chỉ cần mình ỷ vào thân phận chính phái cưỡng ép động thủ, thì bàn gia nào dám đánh trả. Một khi bàn vạn lý đánh trả, cái mũ cấu kết với tà phái sẽ bị quy chụp lên đầu bàn gia rồi. Đợi một chút. Bỗng có tiếng hô lớn thanh thúy của thiếu nữ vang lên, lấn át tiếng kiếm trích đao minh của cả đám người. Bàn Hồng Nguyệt với toàn thân áo đỏ, bước đi vào đại sảnh. Nàng vẫn một mực đứng bên ngoài cửa sổ quan sát thế cục. Khi phát hiện Từ Ngôn rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nàng không nghĩ nhiều nữa, sau khi quyết tâm liền quyết định tự mình ra mặt. Nha đầu bàn gia, nơi đây không có chỗ cho bọn tiểu bối các ngươi xía vào, lui lại cho ta. Vạn Đại Tài phẫn nộ quát to một tiếng, trừng tròng mắt, thoạt nhìn rất hung thần ác sát. Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, chư vị gia chủ, thứ cho Hồng Nguyệt bất kính. Người thiếu quật cường chẳng những không lùi, ngược lại bước lên chắn trước người Từ Ngôn, hiên ngang nói ra. Vài ngày trước, ta cùng với nhị ca ở khách sạn Ngô Gia ngoài thành, bị người dùng độc dược hãm hại, suýt nữa bị người khinh bạc. Mà kẻ chủ mưu phía sau màn chính là Hứa Kính Chi. Bàn Hồng Nguyệt mở miệng công bố chân tướng, lại khiến cho mọi người xung quanh đều khiếp sợ không thôi. Bàn Vạn Lý nhíu chặt hai hàng lông mày, Lê Cảnh Điền tức thì phẫn nộ không nguôi, lửa giận của Hứa Chí Khanh và Vạn Đại Tài lập tức yếu đi. Nếu không nhờ Từ Ngôn chạy đến, Hứa Kính Chi đã thực hiện được. Hứa gia chủ, đứa cháu giỏi giang của ngài là thứ người gì, chính ngài hẳn rõ ràng. Từ Ngôn không sai, kẻ sai là Hứa Kính Chi. Nếu như ngài muốn trách tội, thì trách trên đầu bàn Hồng Nguyệt ta là được rồi. Coi như hắn không ra tay, bàn Hồng Nguyệt ta cũng sẽ đích thân phế đi kẻ tiểu nhân hèn hạ đó. Không cố kỵ thể diện gia tộc, không thèm để ý đến danh dự bản thân, người thiếu nữ quật cường đã nói rõ chân tướng. Lúc nàng nói xong, phía sau nàng, khóe miệng Từ Ngôn không khỏi nhếch lên nét hiểu ý vui vẻ. Tại thời khắc này, hai người vợ chồng vốn chỉ lấy nhau cho có lệ, giống như thật sự đã thành một cặp vợ chồng không rời nửa bước. Hứa Chí Khanh không ngờ nổi bàn Hồng Nguyệt dám đích thân nói ra tình hình thực tế. Nên biết rằng một người nữ lưu, khi gặp loại sự tình này phần lớn sẽ mong tránh còn không kịp, nào có thể để người khác biết rõ. Ai ngờ bàn Hồng Nguyệt vì một thái bảo tà phái, thậm chí ngay cả danh dự của mình cũng không thèm quan tâm. Tai họa không thể lưu, giữ hắn lại để tiếp tục hại người sao? Từ Ngôn bỏ mặc ánh mắt Hứa Chí Khanh, nhàn nhạt nói. Khi dễ vợ của ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta đánh hắn ư? Hứa lão đầu, Nếu có người đánh chủ ý lên người phu nhân ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ làm rùa đen rút đầu? Chương 258, gia tộc quyết liệt. Không ai bàng quan trùng chân nhìn nữ nhân của mình bị người khác nhìn chằm chằm vào. Câu chất vấn này của Từ Ngôn, Hứa Chí Khanh chắc chắn không cách nào phản bác. Phản bác không được, nhưng lão ta lại có thể giở trò bỏ qua. Lão ta đã nhận ra, hiện giờ muốn bàn gia ngoan ngoãn giao người là điều không thể, vậy thì chỉ còn cách dùng sức mạnh cưỡng đoạt thôi. Hôm nay nhất định phải bắt lấy Từ Ngôn, Hứa Chí Khanh mới có thể an tâm. Bởi lão ta không chỉ muốn báo thù mà còn muốn đoạt lại ẩn thân phù, hơn nữa điều trọng yếu nhất là phải cướp lại nửa cái quạt xếp kia. Nực cười. Đó chỉ là lời nói một bên. Hứa Chí Khanh thầm nắm chặt trường kiếm, cả giận bảo. Bàn Hồng Nguyệt, ngươi thân là nữ lưu mà ngay cả loại lời này đều nói ra được. Chẳng lẽ Kính Chi nhà ta thiếu thốn nữ nhân sao? Đánh chủ ý lên người của ngươi, ngươi cũng quá đề cao của mình rồi. Nhìn thấy lão ta cầm kiếm thì Vạn Đại Tài ngầm hiểu, bèn rống lớn một tiếng. Tiểu bối bàn gia đừng vội châm ngòi ly gián. Ân oán gia tộc, không cho phép một nữ nhân như ngươi ngắt lời. Còn không mau lùi lại cho ta. Vừa hô một câu lui ra, thì Vạn Đại Tài cùng với Hứa Chí Khanh đồng thời phát động tấn công. Hai đạo kiếm khí lạnh thấu xương trước sau công tới, một đạo bức lui Bàn Hồng Nguyệt, một đạo khác là muốn đánh trọng thương Từ Ngôn. Theo sau kiếm khí, là gia chủ hai nhà Hứa Vạn tựa như hai con thương ưng cùng đánh tới. Cao thủ trúc cơ đột nhiên ra tay, võ giả bình thường không thể phản ứng kịp. Ngay cả Bàn Vạn Lý cũng không nghĩ đối phương lại ra tay bắt người trước mặt mình. Ở bên kia, Lê Cảnh Điền vẫn còn trong cơn kinh ngạc nên mất đi cơ hội viện thủ. Đối mặt với hai đạo kiếm khí, Bàn Hồng Nguyệt cũng kinh ngạc một phen. Phản ứng đầu tiên của nàng là kéo Từ Ngôn. Nhưng thân thể của nàng lại bị hắn đẩy sang một bên từ phía sau. Đã sớm đề phòng hai kẻ không có ý tốt kia, Từ Ngôn sao có thể không phòng bị gì. Hắn vừa đẩy Bàn Hồng Nguyệt ra, vừa lách mình phóng tới ngoài cửa. Người Thái Thanh giáo sắp đến rồi, đó mới là nước cờ chuẩn bị trước đó để ngăn chặn Hứa gia. Thời điểm này chỉ có cách đó mới ngăn địch được. Hắn vừa trốn, Hứa Chí Khanh và Vạn Đại Tài cũng nối đuôi đuổi theo. Không tốt. Trong nội tâm trầm xuống, Bàn Vạn Lý quay người muốn đuổi theo ra ngoài. Một khi Hứa gia tiền trảm hậu tấu, trước tiên phế Từ Ngôn đi vậy thì phiền toái. Người có cùng tâm tư như lão không ít, Lê Cảnh Điền, Trình Dục, kể cả Bàn Hồng Nguyệt cũng vậy. Trình Dục không biết võ công nên không đuổi theo vì biết là thế là vô dụng. Hai vị gia chủ Bàn Lê hai vị cùng với Bàn Hồng Nguyệt lại theo sát phía sau ba người. Phanh. Phanh. Không chờ mọi người trong đại sảnh đi ra ngoài, thì bỗng có hai tiếng trầm đục vang lên. Rồi sau đó là hai bóng người bay lui trở lại, đợi đến lúc hai cái bóng rơi xuống đất thì mọi người mới nhìn rõ đó lại là hai người vừa mới đuổi giết Từ Ngôn, Hứa Chí Khanh cùng với Vạn Đại Tài. Hai người vừa rồi còn đằng đằng sát khí, vậy mà lúc này một người thì bụng mặt, kẻ khác thì ôm bụng, rõ ràng là bị người đánh bật trở lại. Nữ nhân thì làm sao? Chẳng lẽ những thế gia tu chân như các ngươi, không cho phép nữ nhân ngắt lời à? Theo giọng nói già nua giận dữ mắng mỏ vang lên, Bàn Phi Yến, người có bối phận cao nhất chống long đầu trượng thông dong đi vào phòng. Đúng là vị lão nhân này vừa ra tay đánh lui hai người kia, còn Từ Ngôn thì hả hê đi theo sau lưng Bàn Phi Yến. Người khác không nhìn ra được, nhưng hắn lại có thể thấy rõ Bàn lão thái quân ra tay. Trong nháy mắt vừa rồi, long đầu trong tay Bàn Phi Yến trực tiếp bay tới, giống như một đầu kim long, con rồng vàng, đụng bay hai người Hứa Vạn đang cầm kiếm xông tới. Rồi sau đó, nó lại tự hành bay trở về trong tay Bàn lão thái. Đây là lần đầu tiên Từ Ngôn tận mắt chứng kiến năng lực của cao thủ hư đan. Ngoài sự hâm mộ ra, hắn càng thêm truy cầu sự kỳ diệu của tu hành rồi. Vừa thấy lão tổ đã đến, khí thế người Bàn gia lập tức tăng lên nhiều. Vẻ mặt Hứa Chí Khanh tức thì trầm như nước. Một kích vừa rồi đối phương không dùng toàn lực, nhưng dù là vậy thì lão ta cũng không thể chống đỡ nổi với cao thủ hư đan cảnh, lúc này bụng dưới còn đau âm ỉ, rõ là bị thương không nhẹ. Ở bên kia, Vạn Đại Tài bụng mặt kêu hừ hừ, thoạt nhìn bị nặng hơn. Chẳng lẽ Bàn gia chỉ biết ỷ thế hiếp người sao? Hứa Chí Khanh không thể nhịn được, cả giận hét. Các ngươi khi dễ Hồng Nguyệt nhà ta. Nếu lão thân không giáo huấn các ngươi, thì có phải lần sau vẫn còn có chuyện ngoài ý muốn như vậy xảy ra không? Bàn Phi Yến không còn bộ dáng cười mỉm như thường ngày, mà là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hai người kia. Lão Thái Quân nói tiếp. Tên tiểu nhân kia đã bị phế đi, lão thân chỉ đành giáo huấn hai kẻ già đời như các ngươi một chút. Bàn Phi Yến ta còn sống ngày nào, thì không có chuyện các ngươi dương oai ở bàn gia này. Lấy quải trượng đánh gia chủ hai nhà Hứa Vạn, điều này cho thấy Bàn Phi Yến đã thật sự nổi giận. Có vị cường nhân hư đang cảnh như vậy tọa trấn mà Hứa gia còn dám mưu tính với bàn gia, vậy nếu như bà mất đi thì chẳng phải Hứa gia càng thêm không chút kiêng kỵ nào hay sao? Bàn Phi Yến. Hứa Chí Khanh ôm bụng dùng giọng âm hàn lớn tiếng biểu. Bà đừng quên, không riêng gì bàn gia các người có cường giả hư đan, Hứa gia ta cũng có trưởng bối. Khoản sổ sách hôm nay, ta sẽ bẩm báo lên hai vị thúc tổ. Bà cứ chờ trưởng lão chấp sự tới hỏi tội đi. Để cho bọn họ tới tốt rồi, nhưng mà hiện tại. Bàn Phi Yến lạnh giọng quát, các ngươi cút khỏi bàn gia cho ta. Bàn Phi Yến tỏ ra sự cường thế đã vượt qua suy đoán của tất cả mọi người ở đây. Bình thường vị lão thái quân này cực kỳ hòa ái, thế mà hôm nay lại rất giận dữ, tự mình xé toang da mặt với hai nhà Hứa Vạn. Hai nhà Bàn Hứa vốn đã không dễ sống chung, ngày bình thường cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Hứa gia được một tấc lại muốn tiến một thước, rốt cuộc lại làm cho lão thái quân Bàn gia quyết định đối chọi cùng đối phương. Nếu cứ để Hứa gia tùy ý làm bậy, hôm nay bọn chúng dám tính toán Bàn Hồng Nguyệt, thì mai này chắc cũng sẽ dám tính toán cả cơ nghiệp Bàn gia luôn đấy. Từ Ngôn bất quá chỉ là cái dây dẫn nổ thôi. Một mình hắn đã trở thành vết rách đầu tiên khiến quan hệ hai đại gia tộc bị rạn nứt. Có Bàn Phi Yến ra mặt, Hứa Chí Khanh biết rõ hôm nay không thể báo được thù rồi. Bàn gia đã lựa chọn đối chọi quyết liệt, lão ta cũng hạ quyết tâm phụng bồi đến cùng. Bàn gia chỉ có một vị cường giả hư đan mà thôi, hơn nữa bà sống không được vài năm nữa. Về phần Hứa gia bọn hắn, trong tông môn còn có hai vị trưởng bối hư đan cảnh mà. Được, được, được. Hứa Chí Khanh âm trầm nói lớn. Bàn gia được lắm. Vì một tên thái bảo tà phái, mà ngay cả căn cơ của bốn đại gia tộc cũng không để ý, đã vậy, Hứa gia ta nhớ kỹ khoản sổ sách này. Đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Từ Ngôn, vẻ âm tàn trong mắt Hứa Chí Khanh càng thêm rõ. Lão ta nói thêm. Thủ đoạn của Thiên Môn Hầu quả nhiên cao siêu. Được nhiều người bảo vệ như vậy, hy vọng ngươi có thể sống lâu ở Đại Phổ mới tốt. Từ hôm nay trở đi, Hứa gia ta không thừa nhận liên minh với tà phái Tề Quốc. Nếu để ta gặp phải loại cặn bã tà phái, thì ngươi yên tâm, bọn chúng một tên cũng đừng hòng sống được. Bàn gia xé toang da mặt, Hứa gia theo đó cũng xé bỏ liên minh chính tà. Đây là lão ta đang cảnh cáo Từ Ngôn, nếu như ở bên ngoài gặp phải người Hứa gia, thì Từ Ngôn hắn đừng nghĩ sống tốt. Dù là gặp phải trên đường, thì người Hứa gia sẽ lập tức ra tay. Phân phó thủ hạ nâng Hứa Kính Chi lên, Hứa Chí Khanh kiềm chế lửa giận muốn rời khỏi đại sảnh bàn gia. Lúc đi ngang qua người Từ Ngôn thì lão ta chợt dừng lại một chút, thấp giọng bảo. Nghìn vạn đừng để ta gặp phải. Từ Ngôn, để ta xem bàn gia có thể bảo vệ ngươi tới khi nào. Bị một vị trúc cơ cảnh cao thủ nhớ thương không phải chuyện đùa. Nói không chừng vào một ngày đẹp trời nào đó, 54, khi đang đi kiếm quán ăn trên đường thì hắn sẽ mất luôn cái mạng nhỏ đấy. Bàn gia lại không thể để cho gia chủ Bàn Vạn Lý suốt ngày kè kè bảo vệ bên người hắn. Lời uy hiếp của Hứa Chí Khanh vừa ra khỏi miệng, thì ngoài cửa lớn Bàn phủ lập tức náo nhiệt. Chỉ nghe thấy có người nhà cao giọng hô to. Đạo đức thông huyền tĩnh, chân thường thủ thái thanh. Phi Long Lạc, Phong Vân Kinh, Hộ Giáo Giả, Thiên Môn Tinh. Theo tiếng đạo nhân ngâm sướng, hàng dài người dựa theo nghi thức đạo gia long trọng trực tiếp tiến vào Bàn phủ. Thái Thanh giáo cúng bái hành lễ, ngay cả người gác cổng đều không dám ngăn trở, bởi vì đi ngay hàng đầu tiên, chính là giáo chủ Thái Thanh giáo, cũng là quốc sư đương triều. Chương 259, một mũi tên bắn trúng ba con chim. Sự tình Thái Thanh giáo dùng nghi trượng tiến vào đã nằm ngoài dự liệu của mọi người.

Bởi vì lão phát hiện lần này quốc sư Thu Từ Ngôn làm pháp sư hộ giáo, Thái Thanh giáo chẳng những chả tổn thất gì, mà còn có thể đẩy hận thù của hai nhà Bàn Hứa xuống vực sâu không thể cứu vớt, điểm đáng sợ hơn nữa là quy tắc đấu sinh tử kia nữa. Cục diện giờ đây đã nằm ngoài dự liệu của Tả tướng lẫn tất cả mọi người ở đây. Từ khi quốc sư xuất hiện ở Bàn gia, dường như có một đám mây đen cực lớn bao phủ nơi này. Không đợi Trình Dục mở miệng, Kỷ Hiền liền nghiêm mặt lớn tiếng bảo. Nếu Hứa gia chủ đồng ý đấu sinh tử, vậy lúc này bổn tọa thay mặt Ngôn pháp sư lập giấy sinh tử. Trong cuộc tranh đấu này, chỉ cần Linh cầm một bên bại trận, thì chủ tất phải chết. Soạt. Không ít môn nhân Thái Thanh giáo leo lên tường viện cũng nghe rất rõ lời nói của Kỷ Hiền, vì vậy tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Linh cầm chết, chủ chết. Nói cách khác là, trong trận đấu sinh tử này vô luận là Từ Ngôn tự mình xuất chiến hay lấy Linh cầm thay thế, nếu Linh cầm ai chết mất thì chủ nhân cũng phải chết theo. Đã là đấu sinh tử, thì phải có một phương chết mới được. Sự hiểm độc của quốc sư hệt như trận bão táp thổi tới không để người nào có cơ hội hòa hoãn. Lão lại cao giọng nói tiếp. Buổi trưa ngày mai, ở biệt viện ngoài thành, ngay tại sân đấu săn bắn, không chết không thôi. Đến lúc đó bổn tọa sẽ đích thân tọa trấn. Người nào thua mà đổi ý, sẽ do Thái Thanh giáo ta tự tay xử quyết. Một câu này vang lên, Kỷ Hiền chẳng đẩy Từ Ngôn cùng với Hứa Kính Chi vào cảnh không chết không thôi, mà còn làm cho mối quan hệ hai gia tộc Bàn Hứa triệt để cắt đứt. Âm mưu của Kỷ Hiền quá mức mịt mờ, lúc trước đến ngay cả Bàn lão Thái Quân không thể nghĩ tới. Dù Trình Dục có thể nhìn ra chút manh mối, tiếc rằng lúc lão muốn ngăn cản thì đã chậm. Bên Hứa gia sớm đã đồng ý, tăng thêm việc Từ Ngôn hôm nay đã thành pháp sư Thái Thanh giáo, thì chuyện quốc sư thay Từ Ngôn làm chủ tham chiến là chuyện không quá phận gì. Nhưng chuyện này Ngôn không thể không đáp ứng, trừ phi hắn không muốn thân phận pháp sư kia, rồi khi ra ngoài sẽ bị người Hứa gia chém chết. Giờ đây Trình Dục đã tái xanh cả mặt rồi, nguyên tưởng giúp Từ Ngôn có được chỗ dựa, nào ngờ hắn lại khó thoát kiếp sinh tử. Lão nhân này hiện tại đã hối hận. Đã sớm biết quốc sư khó đối phó, không ngờ tâm cơ đối phương lại ác độc như thế. Hơn nữa hoàng đế đã đáp ứng đề nghị trùng kiến lại đạo tràng Ngọc Long rồi. Dù cho bây giờ dùng chuyện đạo tràng Ngọc Long uy hiếp quốc sư thì cũng không xong. Đã chậm mất một nước cờ rồi. Trong lòng Trình Dục có một ngọn lửa vô danh bùng cháy, nhưng hết lần này tới lần khác lão chẳng thể làm gì. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có trông mong Bàn gia có thể có giúp Từ Ngôn phái ra một đầu linh cầm thiện chiến hay không thôi. Lúc tiếng kinh hô nổi lên chung quanh, thì Kỷ Hiền quay đầu lại nhìn vào Từ Ngôn, mỉm cười nói. Ngôn pháp sư. Bổn tọa cầu chúc pháp sư thắng ngay trận đầu, mã đáo thành công. Dứt lời, Kỷ Hiền chuyển hướng sang bên Hứa gia, nhìn Hứa Chí Khanh đang còn bộ ngốc chác, nói. Hứa gia chủ, buổi trưa ngày mai cần đến đúng giờ đấy, đừng quên mang theo vãn bối bị thương trong nhà. Nếu như Từ Ngôn thất bại, bổn tọa sẽ đích thân đánh chết hắn, còn nếu Linh cầm bên nhà ngươi thất bại, không biết chừng cần Hứa gia chủ đành nhịn đau mà giết chết hậu bối của mình rồi. Tốt! Nếu quốc sư đã làm chủ, thì ngày mai chúng ta sẽ không chết không thôi. Hứa Chí Khanh cũng bất chấp luôn rồi. Dù sao lão ta không biết việc báo thù cho Hứa Kính Chi sẽ phải đợi tới tháng năm nào, không bằng cùng đấu sinh tử với Từ Ngôn một trận. Cho dù Bàn gia cấp Tuyết Ưng cho hắn thì lão ta cũng không sợ, bởi Hứa gia có một loại bí pháp có thể khiến cho chồn chuột điên cuồng. Chồn chuột một khi đã điên lên rồi thì ngay cả Tuyết Ưng cũng khó mà địch nổi. Hận ý đã có từ trước với Từ Ngôn cộng thêm chuyện Bàn gia bảo vệ hắn ngày hôm nay, bây giờ Hứa Chí Khanh hận không thể chém hắn thành 7-8 khối. Chớ nhìn lão nổi giận thành điên cuồng, nhưng lão ta thực sự còn chưa đến mức bị cừu hận che mờ lý trí, mà chất vấn. Quốc sư có thể xác định chắc chắn rằng, nếu Từ Ngôn thất bại thì ngài sẽ đích thân giết chết hắn. Phải biết rằng hắn còn là con tin Tề Quốc, giết hắn đi thì hoàng đế sẽ đồng ý sao? Thân phận Từ Ngôn quá mức mẫn cảm, nên Hứa Chí Khanh lúc này mới lo lắng quốc sư nói không giữ lời. Lời bổn tọa nói ra khỏi miệng tất nhiên sẽ giữ lời. Về phần chuyện giết chết con tin, bổn tọa cũng sẽ một mình gánh chịu. Kỷ Hiền khẽ cười đáp. Với năng lực của mình, Lão có rất nhiều biện pháp lại để cho Linh Cầm Hứa gia bị thua, sao có thể thật sự tự tay giết chết con tin. Dụng ý của lão bất quá chỉ là muốn mượn tay Từ Ngôn để diệt trừ dòng chính Hứa gia và khiến cho hai nhà bàn Hứa phân rã. Thế thì làm phiền quốc sư rồi. Sau đó Hứa Chí Khanh nghiến răng nghiến lợi, rồi quát lớn một câu. Từ Ngôn, ngày mai tại bãi săn chúng ta sẽ không chết không thôi. Đi. Nghe thấy những lời này của lão ta, trên mặt Hứa Kính Chi không có chút huyết sắc nào. Từ Ngôn không giết mình, thế nhưng một khi chồn chuột bại trận, thì Hứa Kính Chi ta chẳng lẽ sẽ bị gia chủ đánh chết sao? Chết như vậy còn không bằng bị Từ Ngôn giết cho rồi. Ít nhất như vậy thì trưởng bối Hứa gia trong tông môn có thể báo thù cho mình. Chết như vậy thì không phải là chết uổng sao? Hứa Kính Chi ngược lại rất muốn phản đối, đáng tiếc gia gia đã làm chủ rồi. Còn bên kia là do quốc sư tự mình làm trọng tài, gã căn bản không thể cải biến. Từ Ngôn cũng không muốn tự đấu, để hắn đơn đã độc đấu với Hứa Kính Chi thì không có vấn đề gì, nhưng muốn ác đấu với một linh cầm trưởng thành thì căn bản là đi tìm chết. Chồn chuột con mới sinh đã đủ mạnh, nên một con chồn chuột chân chính cũng tương đương với một con dị thú đáng sợ trình độ yêu vật đấy. Võ giả tiên thiên chống lại yêu vật, nếu đơn đã độc đấu thì chết là chắc rồi. Từ Ngôn thầm hận lão quốc sư hiểm độc, nhưng hắn đành bất lực. Tin tức hắn trở thành pháp sư Thái Thanh giáo đã truyền khắp toàn thành. Xung quanh tường viện Bàn gia tấp nập đầy người rồi, còn tới triều bái với vị tân pháp sư hắn nữa. Chuyện này muốn đổi ý là không được, dù giáo chủ người ta tự mình đến bắt hắn thì Bàn gia cũng không có ý ngăn cản đâu. Vừa âm thầm mắng mỏ quốc sư, đồng thời Từ Ngôn chỉ có thể bất đắc dĩ mong đợi Bàn gia trợ giúp phái ra Tuyết Ưng. Hiện tại việc hắn muốn làm nhất, không phải là bóp chết tên quốc sư còn âm hiểm khốn nạn hơn với Hứa Kính Chi rất nhiều kia, mà là nhớ đến con heo nhỏ còn ở Tề Quốc xa xôi. Nếu bây giờ có Tiểu Hắc bên cạnh, thì đừng nói một con chồn chuột trưởng thành, cho dù là hai con nữa thì hắn đều có lòng tin sẽ bị Tiểu Hắc làm thịt hết. Hai nhà Hứa Vạn mang theo phẫn hận rời khỏi Bàn phủ, còn phải chen lấn cả buổi mới ra khỏi cửa được. Bọn họ vừa đi thì người Thái Thanh giáo cũng bắt đầu rút lui. Trong tiếng cười sảng khoái, Kỷ Hiền nhanh chóng rời đi, tựa như người trong tiên gia, nhưng lại mang theo tâm cơ ác độc còn hơn cả ma quỷ. Trước khi đi, lão được lau mắt bởi vẻ tức giận đến xanh mặt của Tả tướng, lần này tới Bàn gia, xem ra Kỷ Hiền là bên được lợi nhất. Qua một hồi lâu như vậy, Lê Cảnh Điền khó dằn được nỗi lo lắng mà sớm đi cáo từ chạy tới miếu Thành Hoàng. Lão còn muốn đào thi cốt lên. Chuyện của Từ Ngôn dù trọng yếu, thì cũng không bằng việc tra ra hung thủ giết cháu lão. Nhíu chặt lông mày, Trình Dục đưa mắt nhìn Từ Ngôn, rồi đi tới gần bàn Phi Yến, không mở miệng mà trước tiên thi lễ thật sâu. Tả tướng đại nhân đây là muốn lão thân chết sớm sao? Mời mau đứng lên, mau đứng lên. Bàn Phi Yến nghi hoặc khó hiểu thốt lên. Lão phu nhân, Trình mỗ khẩn cầu lão nhân gia phái ra một đầu linh cầm thay Thiên Môn Hầu xuất chiến. Chuyện con tin quá trọng yếu, liên quan đến liên minh hai nước. Chuyện này quốc sư tự tiện chủ trương, ta sẽ lập tức tiến cung diện thánh, báo cáo chuyện này. Bàn Phi Yến không nhìn ra dụng ý thực sự của Trình Dục, nhưng bà nhìn ra được sự chân thành của lão. Sau khi suy nghĩ một chút, vị lão tổ Bàn gia này liền gật đầu đáp ứng. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.